Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 497 tầm bảo tay thiện nghệ. Phanh phanh phanh, thực mau, thiên ẩn học viện các vị. Thỏa mãn bọn họ tìm đánh nguyện vọng. Thống thống khoái khoái đem bọn họ cấp hung hăng tấu một đốn. Đây là một đám cái gì yêu nghiệt, lại là như vậy cường. Liền kia một cái nhóc con thế nhưng đều có võ tôn thất giai thực lực. Ngươi véo véo ta, nhìn xem có phải hay không đang nằm mơ. Lúc này bọn họ biết vậy chẳng làm a. Tiểu Hy phúc hậu và vô hại nhìn về phía bọn họ nói: vài vị thúc thúc, các ngươi còn có nghĩ làm chúng ta nhường ra nơi này địa bàn đâu? Bọn họ vội vàng lắc lắc đầu nói: không dám, chúng ta cũng không dám nữa. Các ngươi chậm rãi nghỉ ngơi, chúng ta trước cáo từ. Bọn họ té ngã lộn nhào tốc độ rời đi thiên ẩn học viện doanh địa. Mà bọn họ địa bàn cũng cuối cùng khôi phục ân tĩnh. Cũng bởi vì thiên ẩn học viện gia nhập, vốn dĩ đã thực náo nhiệt Nam Tuyệt rừng rậm trở nên càng thêm náo nhiệt lên. Bởi vì bọn họ quá có thể gây chuyện thị phi, đặc biệt là Sở Thanh Nguyên đồng học, đi đến nào đều đem cừu hận giá trị gấp kéo tràn đầy. Sau đó đấu võ, nếu là mặt khác lão sư quán thượng như vậy vấn đề, học sinh tuyệt đối sẽ cảm thấy đầu lớn như đấu. Chính là hiệu trưởng đại nhân nhưng vẫn cười phi thường vừa lòng. Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi vừa kéo. Bọn họ quả thật là tới rồi một cái không giống bình thường học viện. Bọn họ dọc theo đường đi hoành hành ngang ngược. Bất quá luôn có đá đến ván sắt thời điểm. Rốt cuộc Nam Tuyệt Thành cũng có không ít thiên tài. Này một đội người, thực lực đều so với bọn hắn cao thượng một chút. Còn có một cái tôn giả thất giai ở đội ngũ bên trong. Ha ha ha, này vài người đều chán sống. Thế nhưng tìm phiền toái tìm được trên đầu chúng ta tới. Bọn họ chẳng lẽ không biết sao? Hầu sư huynh chính là chúng ta thiên nam thành đệ nhất thiên tài, đúng vậy. Thật là không biết sống chết a. Mà bọn họ nói kia một cái thiên nam thành đệ nhất thiên tài. Thực lực có tôn giả thất giai. Ở mọi người bên trong hạc trong bầy gà, vẻ mặt ngạo nghễ, đấu võ lúc sau, Sở Thanh Nguyên bọn họ ở vào hạ phong. Hiện giờ bọn họ đã bị vây quanh lên. Hầu Tử Hoa ánh mắt đảo qua bọn họ nói: hiện tại quỳ xuống tới cấp chúng ta xin lỗi. Như vậy từ bỏ, bằng không chúng ta liền đánh tới các ngươi khuất phục mới thôi. Sở Thanh Nguyên nói: không có khả năng, có loại các ngươi liền giết ta. Muốn ta quỳ xuống, nằm mơ đi. Ninh Tử Mặc hơi hơi ngước mắt, kia một trương thanh tú trên mặt hiện lên một tia túc sát. Các ngươi không thể thật quá đáng. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói: phàm là đều thối lui một bước. Như thế nào? Bọn họ nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt kia tuyệt sắc dung nhan, cười nói: không nghĩ quỳ xuống tới xin lỗi cũng đúng. Bất quá mỹ nhân ngươi có phải hay không phải có sở tỏ vẻ? A, đột nhiên huyết sắc bắn ra, Mặc Thất Nguyệt chỉ bạc đã ra tay. Thế không thể đỡ. Bọn họ kinh ngạc nói: sư huynh, nữ nhân này thế nhưng có tôn giả lục giai thực lực. Hầu Tử Hoa về phía trước: lục giai lại như thế nào, chung quy là cùng ta kém nhất giai. Xem ta bắt lấy cái này tính tình hỏa bạo nữ tử. Nói xong, đại trưởng hướng tới Mặc Thất Nguyệt huy qua đi. Thần phong tay, Sở Thanh Nguyên bọn họ sắc mặt đại biến, vội vàng hô: sư muội, cẩn thận. Bọn họ nhìn kia một trưởng như gió giống nhau vỗ vào Mặc Thất Nguyệt trên người. Người khác thở dài: ai, sư huynh quá không biết thương hương tiếc ngọc. Như vậy một cái mỹ nhân trọng thương nhưng không tốt. Đúng vậy, thần phong tay đâu? chính là Hầu sư huynh tương đối mạnh mẽ nhất chiêu phanh. Chính là trong chớp mắt, bọn họ liền nhìn đến kia một mặt màu tím thân ảnh biến mất. Mà Hầu tử Hoa kia nhất chiêu đương nhiên cũng thất bại. Né tránh, thật nhanh thân pháp, ngoặc kép, kia một mặt màu tím thân ảnh tốc độ. So cao hơn đằng nhất giai Hầu tử Hoa tốc độ muốn mau đến nhiều. Cho nên Hầu tử Hoa căn bản là thương không đến nàng. Hầu tử Hoa sừng sốt, đối Mặc Thất Nguyệt thừa thắng xông lên. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, nên ta phản kích lúc thiên ti vạn lũ. Đây là thứ gì? Đối mặt sôi nổi hỗn loạn chỉ bạc, Hầu tử Hoa cảm giác sứt đầu mẻ chán. Hắn vội vàng trốn tránh, chính là quần áo lại bị chỉ bạc cấp cắt qua không ít. Hầu tử Hoa tuy rằng nói là một cái thiên phú không tồi thiên tài, chính là thực chiến kinh nghiệm lại không phải giống nhau khuyết thiếu. Đối mặt chỉ bạc công kích, hắn thực mau liền rối loạn đầu trận tuyến. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, vạn sinh tịnh, oanh, một tiếng vang lớn. Hắn bị bao phủ ở màu bạc quang mang bên trong. Thực mau Hầu tử Hoa trở nên vô cùng chật vật. Lúc này màu bạc nguyệt mang nhô lên cao lập lòe lạnh băng quang mang. Còn lại người ngây ngẩn cả người. Sao lại thế này? Hiện tại là ban ngày a, như thế nào sẽ có màu bạc ánh trăng? Ngu ngốc, này không phải ánh trăng. Càng như là nữ nhân kia binh khí. Nguyệt phá thương khung, kia một vòng màu bạc ánh trăng hướng tới Hầu tử Hoa quét ngang lại đây. Căn bản là không cho phép hắn trốn tránh. Người khác sắc mặt đại biến. Hô, Hầu sư huynh, tiểu tâm oa, ầm ầm ầm, đối mặt như vậy mạnh mẽ sát chiêu. Hầu tử Hoa kinh một thân mồ hôi lạnh, hắn cũng muốn toàn lực trốn tránh. Chính là tốc độ quá chậm mà ni, cuối cùng thân thể hắn bị màu bạc nguyệt mang cấp cắn nuốt. A, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, mà dư lại kia một ít người trợn mắt há hốc mồm nhìn Mặc Thất Nguyệt. Đây là quái vật sao? Thế nhưng vượt cấp đánh bại so nàng cao nhất giai Hầu sư huynh. Này, này quá không phải người. Sở Thanh Nguyên kích động nói. Sư muội quá lợi hại, đánh hảo bổng. Ninh Tử Mặc cũng làm ra tới thành khẩn đánh giá. Sư muội rất mạnh, thực biến thái a. Mặc Thất Nguyệt nói, vậy các ngươi còn thất thần làm gì, còn không nhanh lên động thủ. Hảo Lặc đối mặt hùng hổ mấy người, nhìn nhìn lại bọn họ thiên tài sư huynh thảm không nỡ nhìn bộ dáng, bọn họ khóe miệng run rẩy. Chúng ta đầu hàng, có thể hay không không đánh a? Sở Thanh Nguyên cười nói, không được oa, nhìn đến sư muội như vậy lợi hại, chúng ta có chút tay ngứa, vừa lúc đem các ngươi luyện tập phanh phanh phanh, lại là một đốn đạo ẩu. Tuy rằng xác định kia một cái bảo bối ở Nam Tuyệt rừng rậm, chính là bảo bối cũng chỉ là nở rộ ra tới một chút quang mang. Kế tiếp liền biến mất, giấu tung tích, làm mọi người như là ruồi nhặng không đầu giống nhau ở Nam Tuyệt rừng rậm tìm tòi. Tiểu Hy nói, có thể khiến cho như vậy một phen oanh động, kia cũng là một cái bảo bối, mẫu thân ta không thể bỏ qua đâu. Mặc Thất Nguyệt nói, liền tính biết là một cái bảo bối. Liền tính chúng ta biện pháp tại như vậy nhiều người bên trong cướp được tay, bất quá cũng phải tìm đến lại nói. Ô ô ô, chủ nhân, ngươi có phải hay không đem luôn gia cấp đã quên? Thất Nguyệt trong không gian, Tiểu Kim mang theo khóc nức nở nói, kia nước mắt như là hạt đậu vàng giống nhau rớt ra tới. Mặc Thất Nguyệt nói, ngươi, Tiểu Kim nói, nhân gia tuy rằng không thể chiến đấu, chính là tầm bảo tay thiện nghệ đâu. Vô luận cái gì bảo bối, đều trốn bất quá ta cảm giác. Chủ nhân ngươi phóng ta ra tới, ta cho ngươi tìm bảo bối. Mặc Thất Nguyệt đem tiểu kim cấp thả ra. Tiểu Hy nhìn đến kia ánh vàng rực rỡ tiểu lão thử, hỏi: mẫu thân, ngươi chừng nào thì khế ước một con như vậy? Tiểu nhân khế ước thú, từ đem tiểu kim cấp khế ước lúc sau, bởi vì chiến đấu không dùng được, khiến cho nó ở khế ước trong không gian nghỉ ngơi, không có làm nó ra tới, liền Tiểu Hy đều không có gặp qua. Này tiểu đáng thương. Mặc Thất Nguyệt nói, đây là tiểu kim, tử long tinh thạch bảo hộ thần thú, chính là không có gì sức chiến đấu, nghe nói có thể tầm bảo, này còn không có chứng thực. Tiểu Hy trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Tầm bảo, thật vậy chăng? Như vậy tiểu kim thật sự là quá lợi hại, bị như vậy một cái đáng yêu tiểu nam hài khen. Tiểu kim đắc ý đến không được, gật đầu nói, này đương nhiên là thật sự là, tiểu kim sẽ không đối chủ nhân nói dối. Tiểu Hy nói, như vậy tiểu kim, chúng ta đi tầm bảo đi, đi tìm kia dị bảo. Tiểu kim nói, kia dị bảo ly ta khoảng cách có chút xa, cho nên ta còn không cảm giác được. Ngạch, Tiểu Hy ngây ngẩn cả người, đánh giá trong tay tiểu kim chuột nói, tiểu kim, ngươi không phải là ở lừa dối chúng ta đi? Sẽ không, tuy rằng tìm không thấy kia dị bảo, chính là ta có thể cảm ứng được mặt khác đồ vật. Oa, bên phải 100 bước có một gốc cây linh dược, Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy tạm thời tin nó một hồi, quả thực tìm được rồi một gốc cây thực ẩn nấp linh dược. Phía trước 200 bước còn có, trong lúc nhất thời, Sở Thanh Nguyên cùng Ninh Tử Mặc cũng vội đi lên. Sở Thanh Nguyên nói, sư muội a, chúng ta hiện tại không có tìm người đánh lộn mà là rút thảo. Hiệu trưởng ở trong tối nhìn có thể hay không sinh khí oa? Ninh Tử Mặc nói, Thanh Nguyên, này không phải thảo, là linh dược, thực đáng giá. Vừa nghe đến đáng giá, Sở Thanh Nguyên liền đặc biệt có nhiệt tình. Không có biện pháp, Thiên Ẩn Học Viện thật sự là quá nghèo. Bọn người kia, hiệu trưởng tức giận nhìn hắn học sinh không làm việc đàng hoàng, tức giận đến lông mày run lên. Hắn ấm mà nói thầm, bọn họ rốt cuộc là như thế nào tìm, thế nhưng có thể tìm được nhiều như vậy bảo bối, làm cho ta cũng muốn gia nhập. Nếu là lão phu có tốt như vậy vận khí, tùy tiện một đào đều có thể đào ra linh dược ra tới, ta Thiên Ẩn Học Viện phí tổn cũng sẽ không như vậy khẩn trương. Lúc này, tiểu kim tới rồi một cái thạch đôi trước, nó ngừng lại. Tiểu Hy hỏi, tiểu kim, làm sao vậy? Tiểu kim nói, chủ nhân, cái này hòn đá dưới hẳn là có một cái tàng bảo địa linh tinh địa phương. Bất quá bên trong chỉ sợ cũng có không ít cơ quan, không biết chủ nhân muốn hay không đi vào. Tiểu Hy nói, mẫu thân nói, muốn đại triển thân thủ, kia cần thiết phải có tích lũy ban đầu. Hiện giờ ta trên người tài chính không đủ, này một cái bảo tàng không thể buông tha. Mẫu thân ngươi nói đi. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nói, thật bắt ngươi cái này tiểu tham tiền không có cách nào. Nàng nhìn về phía tiểu kim nói, tính nguy hiểm có bao nhiêu cao? Tiểu kim nói, hẳn là khó không được chủ nhân. Như vậy, sớm đi, tốt, ta lập tức vi chủ nhân mở ra này một cái bảo tàng. Vàng chẳng những là tầm bảo tay thiện nghệ, hơn nữa phá cơ quan cấm chế cũng là nhất đẳng nhất tay thiện nghệ. Tử Long tinh thạch bảo hộ thần thú, cho dù không có bất luận cái gì sức chiến đấu, cũng không phải vật phàm. Mani Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía Sở Thanh Nguyên bọn họ nói, các ngươi muốn vào đi sao? Sở Thanh Nguyên kích động nói, bảo tàng đâu, ta đời này đều không có gặp qua. Sư muội liền mang ta cùng đi đi. Ninh Tử Mặc nói, ân, ta cũng muốn đi. Mặc Thất Nguyệt nhìn về phía kia một phiến mở rộng ra cửa đá, mở miệng nói, hảo, nếu các ngươi muốn đi xuống, như vậy hết thảy nghe ta chỉ huy, xong việc cẩn thận. Sở Thanh Nguyên cùng Ninh Tử Mặc gật gật đầu nói, ân, chúng ta đã biết. Mặc Thất Nguyệt nói, vàng, còn không nhanh lên dẫn đường. Hảo, chủ nhân cùng ta tới. Một đạo kim sắc quang mang hiện lên, nhảy vào kia cửa đá bên trong. Mặc Thất Nguyệt, Tiểu Hy, Sở Thanh Nguyên còn có Ninh Tử Mặc bọn họ nhanh chóng đuổi theo. Hết chương.